Anh hùng ngục giam, chương 366, cái này chỉ mới là một khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật và Tần Thời Vũ lúc này, đang được một gã thủ hộ giả bảo vệ. Quan sát trận chiến quy mô lớn nhất trên lịch sử phía trước. Số lượng của đám thánh vực bán thú nhân lúc đầu ít hơn so với thủ hộ giả. Hơn nữa bản thân lại bị trọng thương. Hiện tại không phải đối thủ của những tội phạm anh hùng này. Bộp, một thánh vực bán thú nhân trọng thương, trực tiếp bị hai tội phạm anh hùng vây công, thoáng cái bị đánh bạo. Cùng lúc đó, trên người Hoàng Dật tuôn ra một dòng nước ấm, rốt cục thăng lên cấp 88A, một thánh vực bán thú nhân bị một kiếm đâm mù mắt. Nhất thời phát ra một kêu thảm thiết thê lương. Sau đó hắn bị một gã chiến sĩ bổ một búa chém thành hai nửa. Sau một khắc, điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật tăng lên một đoạn, thú huyết phí đằng. Lúc này, một bán thú nhân hét lớn một tiếng. Nhưng vừa giống xong, hắn đã bị một thích khách lao cổ, thẳng thắn ngã xuống. Cứ như vậy, cả đám thánh vực bán thú nhân chết trận, biến thành từng đoạn điểm kinh nghiệm tăng thêm trên người Hoàng Dật. Một bữa tiệc điểm kinh nghiệm trước nay chưa từng có, được hắn hưởng dụng không kiêng nể gì cả. Đẳng cấp của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. 3 giây đồng hồ sau, hắn thăng lên cấp 89. 5 giây sau, hắn đột phá tới cấp 90. Lúc này, đám thánh vực bán thú nhân kia đã chỉ còn 60 người. Sống càng ngày càng ít, một bán thú nhân có đôi khi bị hai gã tội phạm anh hùng công kích. Mau quay về thánh địa, gọi cường giả thiên vực ra tay. Một thánh vực bán thú nhân chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Sau đó bị đánh bạo thân thể, huyết sắc truyền tống. Ngay tại giờ phút này, một thánh vực bán thú nhân cấp 190, quyết tuyệt hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể bộc phát ra một tia sáng màu đỏ. Càng ngày càng chói mắt, dường như là một mặt trời. Sau một khắc, tên thánh vực bán thú nhân này rốt cục phát nổ, thân thể thoáng cái hóa thành hơn 10 tia sáng đỏ như máu, nhập vào trong cơ thể của mỗi một cường giả thánh vực. Vù, nhất thời, tất cả thánh vực bán thú nhân may mắn còn sống dường như thu được lực lượng thần nào đó bí. Toàn bộ biến mất ở trước mắt, trên sân thoáng cái trống không, ghê tởm, dĩ nhiên lại để bọn chúng chạy thoát. Tên bán thú nhân kia chết đổi lấy bán thú nhân còn lại sống. Đây là một loại bí thuật của thánh địa. Bọn chúng hẳn là truyền tống tới thánh địa bán thú nhân của Trung ương Đại Lục. Ta đánh dấu ký hiệu truy tung trên bọn chúng. Nhưng hiện tại lại không nhận biết được. Hẳn là không ở Đại Lục này. Lúc này, đám tội phạm anh hùng kia thấy bán thú nhân thoát đi. Cả đám nhất thời tức giận mắng lên. Có vẻ chưa hết ý. Không có giết thống khoái, miểu sát, còn lại 62 tên thánh vực bán thú nhân chạy trốn. Hẳn là dùng bí thuật truyền tống trở về thánh địa bán thú nhân ở Trung ương Đại Lục. Sẽ không trở lại, lúc này, Sa Vương hướng Hoàng Dật thông báo. Chúng ta bên này vẫn không có người tử vong, bất quá có một ít người bị thương. Khổ cực các ngươi, Hoàng Dật gật đầu, lần này, 100 cường giả thánh vực truy sát hắn. Với thánh địa bán thú nhân một phương thất bại mà kết thúc. Bọn họ phát ra 100 thánh vực bán thú nhân, đã có 38 người nằm lại, tổn thất không thể không thảm liệt. Thế nhưng kế tiếp, hắn sẽ đối mặt một khảo nghiệm trước đó chưa từng có. Đám thánh vực bán thú nhân hiện tại bị giết nhiều như vậy. Cái này đã là cục diện không thể vãn hồi. Hắn và thánh địa bán thú nhân đã là không chết không thôi. Bất quá thánh địa bán thú nhân hẳn là sẽ không phái cường giả thánh vực đến đây. Nhiều cường giả thánh vực, cũng không làm gì được đám thủ hộ giả của Hoàng Dật. Hiện tại, thánh địa bán thú nhân có hai lựa chọn, hoặc nhẫn nhịn một thời gian, tiếp tục phái một ít cường giả thánh vực đến đây cắm điểm. Tùy thời trả thù, dù sao cường giả thánh vực muốn mai phục Hoàng Dật, hắn không cách nào làm được tuyệt đối an toàn. Giống như ngày hôm nay tại bên ngoài thành phố công hội của Phong Chi Quốc Độ. Hắn và Tần Thời Vũ đồng thời ngộ hại, hoặc phái ra cường giả thiên vực đến đây truy sát. Phương thức này tuy rằng có thể giết chết Hoàng Dật, nhưng có mạo hiểm nhất định. trung ương đại lục thế lực phức tạp, mỗi một cường giả thiên vực đều là lực lượng hạch tâm của một thế lực. Không thể đơn giản rời đi, chỉ cần rời xa đại bản doanh, đi ra bên ngoài, rất dễ gặp phải thế lực đối địch vây công. Chỉ cần cường giả thiên vực ngã xuống, đó chính là một loại tổn thất không thể chịu đựng được. Thánh địa bán thú nhân có thể mất đi cường giả thánh vực. Thế nhưng không thể mất đi cường giả thiên vực, nếu như ngay cả cường giả thiên vực đều giết không chết Hoàng Dật. Như vậy lệnh truy sát đã tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Thánh địa bán thú nhân chỉ có thể buông tha, bởi vì chiến lực cường đại nhất của thánh địa bán thú nhân cũng là cường giả thiên vực, lên trên cũng là bán thần, là trình tự mà ngay cả tộc trưởng chưa từng đạt được. Bất quá tất cả cái này đều là suy đoán của Hoàng Dật. Kế tiếp hắn phải đợi thánh địa bán thú nhân bên kia phản ứng. Căn cứ phản ứng của bọn họ làm ra đối sách tương ứng. Lúc này, trên sân đã không có thánh vực bán thú nhân, bất quá kẻ địch không có hoàn toàn chết, còn có một nhóm nhân mã dưới trướng của băng phong thủy hồn. Hoàng Dật quay đầu, nhìn về phía, trong phạm vi tầm mắt đã biến thành một mảnh thi thể. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một ít người chơi may mắn còn tồn tại. Đang điên cuồng chạy trốn, mà ở điểm cuối của tầm mắt, không nhìn thấy phương xa, khẳng định còn có một vài người chơi không chết. Dù sao đây là đoàn đội quy mô siêu lớn 1.500 vạn người. Bọn họ chỉ là đứng ở một chỗ bất động, đều chiếm một khối diện tích lớn, chạy thì càng phân tán. Hoàng Dật căn bản không có cách nào đi truy sát, giúp ta đem 1.500 vạn người này toàn bộ giết đi. Một người cũng không để lại, bọn họ trước đó muốn hủy diệt chúng ta, hiện tại tới thời khắc bọn họ nếm quả đắng. Hoàng Dật hướng đám tội phạm anh hùng nói, những thiên tứ chi nhân này quả yếu, so với ngươi còn không bằng, phất phất tay là có thể giết xong, một chút khiêu chiến cũng không có. Đám tội phạm anh hùng kiệt ngạo bất tuân đều oán giận một tiếng, nhưng vẫn tản ra, bắt đầu truy sát người chơi. Hoàng Dật sở dĩ muốn cho tất cả người chơi đều chết đi, ngoại trừ báo thù, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là trang bị của bọn họ. Kế tiếp, hắn lập tức gửi một tin tức cho Tiểu Mê Đồ, an bài một nhóm người của kho hàng công hội, ra ngoài Long Đô nhặt trang bị, tổng cộng có 1.500 vạn trang bị. Hiện tại, cảng của hắn xây dựng đang cần tiêu hao rất nhiều tài chính. 1.500 vạn món trang bị này là một thu nhập lớn, có thể chống đỡ một thời gian. Lúc này, Thiên Thai Thành trở nên náo nhiệt gấp mấy lần, đặc biệt là điểm phục sinh. Điểm phục sinh to như vậy lúc này đã đầy ắp người. Người chơi dưới trướng băng phong thủy hồn tử vong, ngoại trừ một nhóm luân hồi, có một nhóm đều sống lại ở chỗ này. 1.500 vạn người, nơi này căn bản không chứa hết. Người tử vong sau của có thể sống lại tại điểm phục sinh xa hơn. Trong lúc nhất thời điểm phục sinh của từng thành phố xung quanh Long Đô đều xuất hiện cục diện hết chỗ. Đúng lúc này, một gã pháp sư mặc pháp bào màu trắng xanh, bỗng nhiên sống lại trong điểm phục sinh của Thiên Thai Thành. Hắn chính là băng phong thủy hồn. Giờ này phút này, hắn và người xung quanh đứng chung một chỗ, bên tai khắp nơi đều là âm thanh huyên náo ồn ào. Ngẩng đầu nhìn lại không thấy một người quen thuộc, mẹ nó, vốn tưởng rằng theo băng phong thủy hồn có thể chiếm chút tiện nghi. Không ngờ rằng đem mạng của mình để lại, con mẹ hắn, lão tử thảm hại rồi, bạn gái đều luân hồi, sau này lão tử chỉ có thể dựa vào ngũ cô nương sống qua ngày. Miểu sát này sao không thể giết chết, trước đó hắn gặp phải quá nhiều lần cục diện hẳn phải chết. Kết quả lần lượt đều bình yên hóa giải, thánh địa bán thú nhân có dám phái một cường giả thiên vực đến thu tên yêu nghiệt này hay không? Ai, băng phong thủy hồn vẫn là không được, làm theo hắn không phải đại sự. Lúc này, người xung quanh nói chuyện với nhau, có một vài người đem đầu mâu chỉ hướng về phía băng phong thủy hồn. Những lời này rõ ràng vang lên trong tai của hắn, lúc này những người đã từng là thủ hạ của hắn, đã trở thành tồn tại hắn không cách nào đối mặt, hắn chỉ có thể vội vã lấy ra một mặt nạ bảo hộ. đem mặt mình che lại, sau đó cúi đầu đi ra điểm phục sinh, để tránh bị người nhận ra. Phong Diệp Phiêu Phi, thống kê một chút công hội chúng ta có bao nhiêu anh em luân hồi. Rời khỏi điểm phục sinh, Băng Phong Thủy Hồn lập tức gửi một tin tức qua đoàn trưởng chiến trường đoàn của Phong Chi Quốc độ Phong Diệp Phiêu Phi. Có hơn 3 vạn, bên trong bao gồm Phỉ Phỉ. Phong Diệp Phiêu Phi trả lời. Băng Phong Thủy Hồn trong lòng trầm xuống. Phỉ Phỉ trong miệng của Phong Diệp Phiêu Phi chính là phó hội trưởng của Phong Chi Quốc độ. Ngay cả phó hội trưởng đều luân hồi. Lúc này, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác vô lực đối với Hoàng Dật. Hắn và Hoàng Dật phát sinh qua 2 lần mâu thuẫn, nhưng mỗi một lần đều là bị bại hoàn toàn. Hoàng Dật đều chưa có ra tay. Hắn đã bị dư âm chiến đấu quét chết, ngay cả cơ hội quang minh chính đại đánh một trận cũng không có. Hắn nhớ tới câu nói của Hoàng Dật trước đó nói với hắn. Với chút tiền đồ của ngươi, một mưu kế ti tiện như thế đều có thể cười thành như vậy. Khó trách người vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác điều khiển. Làm con rối cho hung phạm phía sau. Những lời này giống như là một ma chú, không ngừng vang vọng trong đầu của hắn. Hắn nhớ tới Lữ Bố, nhớ tới Gia Cát Lượng, nhớ tới những người phía sau của mình. Bọn họ giấu ở phía sau màn che, không nhìn thấy rõ, chỉ là thỉnh thoảng nói ra vài câu. Với tư thái cao cao tại thượng ra lệnh hắn đi làm. Hắn hiện tại quả thật không khác con rối. Ta sẽ không trở thành con rối. Chó bị buộc nóng này còn có thể cắn người. Băng Phong Thủy Hồn cắn răng. Siết chặt nắm tay. Đinh, đúng lúc này, hắn nhận được một tin tức. Là người canh giữ của thành phố công hội Phong Chi Quốc độ gửi tới. Hắn lập tức mở ra nhìn một chút. Sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Miểu sát, những người đó đã bị chúng ta giết xong toàn bộ. Ngoài Long Đô, Sa Vương vung lên một đường cắt bụi, đi tới bên cạnh của Hoàng Dật nói. Cảm ơn các ngươi, Hoàng Dật gật đầu, lúc này trong phạm vi tầm mắt của hắn tất cả đều là trang bị và thi thể. Trong không khí là mùi máu tươi, 1.500 vạn người chơi, hoàn toàn chết ở đây. Dật ca, 1.500 vạn người này rốt cục chết hết. Chúng ta rốt cuộc đã báo đại thù, tất cả đều kết thúc. Tần Thời Vũ nhìn biển thi thể phía trước, cảm khái một tiếng, không, Hoàng Dật lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Cái này chỉ mới là một khởi đầu. Giờ này phút này, hóa thân của hắn đã một lần nữa chạy tới cửa thành của Phong Chi Quốc Độ. Cách chương.